nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 34, khoan đổ heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng của tiểu nhị Túy Tiên Lâu nằm ở vùng ngoại ô phía tây kinh thành. Cách khoảng một dặm, khi Tống Kiệm cùng 6 người một chó đến nơi, họ còn chưa tìm thấy con gà trống gáy loạn kia thì đã trông thấy một con dê già ở đầu làng. Con dê già thong thả cúi đầu gặm cỏ, rồi ngẩng lên, miệng nhai chậm chậm, thịt xiên dê, nhai nhai nhai, be be, nhai nhai nhai. Tống Kiệm trông thấy con dê thì khựng lại một lúc mới kịp phản ứng. Lập tức dừng chân, sợ làm nó giật mình. Hắn cất cao giọng kêu, be be, con dê già đờ đẫn nhìn hắn, lại nhai thêm một miếng cỏ khô. Long Khiếu và Trường Ưng đã rất thuần thục dẫn những người khác tản ra xung quanh. Tống Kiệm rón rén từng bước tiến lại gần, từng chút một, từng chút một. Ngay khi sắp đến trước mặt con dê, bỗng có một tiếng gào khóc xé lòng vang lên từ đâu đó. Lại là nhà đồ Tể Võ. Hôm nay nhà đồ Tể Võ vẫn chưa giết lợn. Con trai ông ta vừa khóc vừa chạy. Hôm đó con thật sự thấy một con lợn dẫn theo chó con, thỏ, gà trống và dê đi ngang qua cửa nhà mình mà. Đồ Tể Vũ nổi trận lôi đình, giơ tay đánh con trai. Con dám cứng miệng, con dám cứng miệng, cậu bé con nhà họ Võ. Hu hu hu hu hu, con không nói dối, con không nói dối mà. Tống Kiệm giật bắn mình, suýt nữa ngã nhào. Hắn quay sang hỏi Trường Ưng, vừa nãy đứa nhỏ đó có phải nói là đã thấy không? Trường Ưng gật đầu, Tống Kiệm quay lại nhìn con dê trước mặt. Con dê bất động, nó chỉ đang ăn cỏ. Nhai nhai nhai, be, thịt xiên dê không hề bỏ chạy, thậm chí còn bình thản hơn cả người tu hành nhập định trong tĩnh thất ở phủ Huệ Tự. Một mảng cỏ khô lớn xung quanh đều đã bị gặm sạch, chứng tỏ nó đã ở đây ăn rất lâu rồi. Tống Kiệm đứng thẳng dậy, dứt khoát giơ tay chỉ lên trời. Thập thất, thập bát trông dê, vô thường giỏi lần giấu, trước tiên đi tìm thỏ. Long Khiếu và Tùng Phong tìm gà trống. Trường Ưng theo ta đến tìm đứa nhỏ đang bị đánh. Cúp cúp cúp. Nói xong, hắn xoay người định lao đi. Hắc Đại Soái vẫy đuôi phía sau, sốt ruột sủa lên một tiếng. Lúc này Tống Kiệm mới nhớ ra còn một thành viên chưa được phân công nhiệm vụ. Hắn xoa đầu Hắc Đại Soái. Lúc ở dịch phủ ngươi đã ngửi qua ổ của cục than. Ngươi đi tìm cục than đi. Sợ Hắc Đại Soái không hiểu, Tống Kiệm còn dùng hai tay cào cào bên má. Gâu gâu, Hắc Đại Soái vui vẻ chạy hai vòng. Gâu, Tống Kiệm, xuất phát. Bọn họ chia ra nhiều hướng ngay tại cổng làng. Vèo vèo vèo, nhanh chóng lao đi. Lúc này, tại nhà đồ Tể Võ, cậu bé con nhà họ Võ khóc toáng lên. Con không nói dối, trước đó con còn thấy rất nhiều người mặc đồ đen. Họ bắt đi một người bẩn thỉu. Hu hu hu, đồ Tể Võ tức đến đỏ mặt, định cởi giày đánh con thêm hai cái. Bỗng nhiên cánh cửa cũ kỹ, đầy khe hở của nhà họ bị gõ hai cái. Cậu bé nhà họ Võ, cha, là người áo đen kia. Tống Kiệm cúi đầu lục lọi thẻ lệnh bên hông, lục một lúc lâu mới lôi ra được. Giơ lên, nhe răng cười, đại ca, Thiên Sát Ti điều tra vụ án, muốn hỏi con trai huynh một chút. Đồ Tể Vũ nhìn nhìn đế giày đang cầm trên tay, rồi lại cúi xuống, xỏ giày vào. Nửa khắc sau, Tống Kiệm ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu hỏi, ngươi nói ngươi thấy chúng đi về hướng bắc. Cậu bé nhà họ Võ rụi mũi, gật đầu mạnh mẽ, ừ, con thấy mà. Trước đó con còn thấy các người bắt đi người bẩn thỉu nữa. Cha con không tin con. Tống Kiệm xoa cằm trầm ngâm một lát, quay sang đồ Tể Võ. Ở phía bắc rốt cuộc có ai vậy? Đồ Tể Vũ suy nghĩ một lúc. Phía bắc cũng có một nhà mổ lợn. Chủ nhà là một cô gái, cứ thích giết lợn vào lúc trời vừa tối. Nếu thật sự có lợn chạy đến đó, có khi giờ này đã sắp bị làm thịt rồi. Tim Tống Kiệm trùng xuống, lập tức bật dậy, Hoa Hoa đừng bị làm thịt nhé. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, Tống Kiệm cảm ơn Đồ Tể Võ và con trai ông ta, rồi dẫn theo Trường Ưng chạy về hướng Bắc. Lúc này, tại nhà Đồ Tể Nguyễn ở phía Bắc, con gái nhà họ Nguyễn chống nạnh đứng trước cổng, lớn tiếng chửi, lão nương giết lợn thì liên quan gì đến cái tên vô lại rách nát nhà ngươi? Còn dám đến cửa nhà ta la lối, ta chém cả ngươi luôn đấy. Gã đàn ông đến gây sự sợ đến mức lăn lê bò toài bỏ chạy. Cô gái nhà họ Nguyễn hừ một tiếng, phun nước bọt xuống đất rồi quay người vào sân. Khi Tống Kiệm tới nơi, hắn vừa hay trông thấy cô gái trong sân đang vung một con dao lớn, bổ mạnh xuống bàn. Tống Kiệm sốt ruột đến mức không kịp để ý lễ nghĩa, lập tức lao vọt vào, lớn tiếng hét, khoan đồ heo, chát. Một tiếng dao chém mạnh vang lên, Tống Kiệm đưa tay ra, kinh hãi nhìn thứ trên thớt, cà rốt. Cô gái nhà họ Nguyễn vung dao lên, lại liên tục bổ thêm mấy nhát lên củ cà rốt. Chém xong, cô vung dao ra sau, nhìn hắn chằm chằm, làm cái gì đấy, muốn đưa cổ tới cho lão nương mài dao hả? Trường Ưng, bọn ta muốn hỏi, hỏi cái gì mà hỏi? Cút, Tống Kiệm, Trường Ưng, cô gái nhà họ Nguyễn xách dao lên, làm bộ muốn chém người. Dao của lão nương đã một ngày chưa thấy máu rồi. Tống Kiệm vội vàng kéo Trường Ưng rời khỏi sân nhà họ Nguyễn. Ra ngoài rồi, bọn họ tìm một cái cây cong vẹo rồi trèo lên. Tống Kiệm cắn móng tay. Làm sao bây giờ? Ưng, Trường Ưng ngồi xổm bên cạnh, bắt chước hắn cắn móng tay theo. Không biết nữa, đại nhân, Tống Kiệm, xông vào thẳng thì có vẻ hơi giống cướp quá. Cứ có cảm giác như bọn ta mới là phản diện ấy. Trường Ưng gật đầu, đúng vậy, đại nhân, hai người như chim sẻ, ngồi xếp hàng trên cây. Một lát sau, bên phải Trường Ưng cũng có người nhảy lên, là Vô Thường. Hắn lặng lẽ nhìn vào trong sân. Đại nhân, hình như thỏ đang ở trong đó. Lại qua thêm một lúc, Tùng Phong và Long Khiếu cũng quay về. Hai người nhảy lên một cành cây khác trên đầu Tống Kiệm và Trường Ưng. Đại nhân, có người nói gà trống gáy xong lúc sáng là đi vào sân này. Tống Kiệm, hừm, dưới tán cây, gâu gâu, hắc đại soái chẳng biết đã quay lại từ bao giờ. Đang nhảy quanh sân, giáo giác nhìn vào bên trong. Tùng Phong nói, hỏi thăm được rồi, cha của cô gái nhà họ Nguyễn chính là Đồ Tể Nguyễn, nổi tiếng nhất làng này hồi trước. Sau khi cha cô ta mất, cô ta kế nghiệp, đến năm nay đã mổ lợn được 6 năm rồi. Tống Kiệm, vậy nên trái tim cô ta đã lạnh lẽo như dao mổ lợn rồi. Tùng Phong, không, lại hỏi thêm được một chuyện. Cô ta thích những thứ đáng yêu. Tống Kiệm gãi đầu ngón tay. Nhưng mà, thỏ con, chó con đáng yêu các thứ, bây giờ đều đang ở trong sân nhà cô ta đấy. Trên cây cong vẹo bỗng trở nên im lặng. Tống Kiệm suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn quay đầu lại thì thấy 4, 5 cặp mắt đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình. Hả, gì đây? Tống Kiệm, đừng đâm sau lưng huynh đệ. Trường Ưng, đại nhân, ngài là thủ lĩnh, nên làm gương đi đầu. Tùng Phong, đại nhân, ngoài ngài ra, không ai có thể đảm đương trọng trách này. Vô Thường, đại nhân, sự hy sinh của ngài vì vụ án này, bọn thuộc hạ sẽ báo cáo lại nguyên vẹn với bệ hạ. Long Khiếu nhảy xuống khỏi cây. Ta đi mượn đồ của dân làng. Hắc đại soái, gâu gâu. Long Khiếu hành động rất nhanh, không bao lâu đã mang về cả đống đồ. Tống Kiệm nhìn một cái, suýt nữa thì tự bóp nhân trung cho mình ngất xỉu. Long Khiếu trước tiên đưa cho hắn một bộ quần áo hồng rực rỡ. Mặc vào đi, đại nhân. Tống Kiệm mặt mày ỉu xìu. Đại nhân, cứu thỏ, cứu chó, cứu heo, cứu gà quan trọng hơn. Đúng vậy đại nhân, lỡ Hoa Hoa bị làm thịt thì sao đây? Nghĩ đến đại nhân Dịch và Dịch phu nhân đi. Tống Kiệm nghiến răng, ta mặc, hắn mở bộ đồ ra, trực tiếp khoác lên người, che luôn bộ y phục đen thêu kim long uy phong lẫm liệt của mình. Hắn buộc dây lưng lại, mặt lạnh bước ra, được chưa, ta đi ngay đây. Mới đi được hai bước đã bị Trường Ưng kéo lại. Còn nữa, đại nhân, Trường Ưng cài lên tóc hắn một bông hoa đỏ rực. Vô thường nhìn một chút, hai tay khẽ chạm lên đầu hắn, cố định hai cái tai thỏ lông xù vào. Long Khiếu cầm hộp phấn lên, dùng ngón tay chấm một ít rồi thoa hai vệt hồng trên mặt hắn. Cuối cùng, Tùng Phong bước tới, chấm một dấu son đỏ ngay giữa trán Tống Kiệm. Trường Ưng, Long Khiếu, Vô Thường, Tùng Phong đồng thanh, xong rồi, đại nhân, Tống Kiệm không có gương, không thấy được bản thân lúc này trông thế nào. Hắn đứng lên, hít sâu vài hơi, nói với bệ hạ, ta không phải kẻ nhát gan, nhất định sẽ báo lại. Đại nhân, hắn bước lên phía trước mấy bước, rồi không nhịn được mà quay đầu lại. Thật sự đáng yêu chứ. Một hàng ám vệ nghiêm túc gật đầu. Rất đáng yêu, đại nhân, Tống Kiệm. Ồ, vậy ta đi đây. Chiến dịch giải cứu động vật nhỏ thành công rực rỡ. Tống Kiệm lại lần nữa đứng trước cổng viện nhà họ Nguyễn, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó thò đầu vào. Chào cô. Con gái nhà họ Nguyễn ngẩng đầu lên. Tống Kiệm chớp mắt, xoay xoay ngón tay. Ta muốn hỏi, cô có thấy một con thỏ có chỏm lông đen trên đầu không? Còn có một con chó trắng nhỏ, một con heo hoa, và một con gà trống rất thích gáy loạn nữa. Con gái nhà họ Nguyễn im lặng một lúc lâu, hai má đột nhiên ửng đỏ một cách kỳ lạ. Người đến tìm bọn chúng à? Tống Kiệm gật đầu lia lia. Con gái nhà họ Nguyễn, sao không nói sớm? Cô xoay người một cách dứt khoát. Không có ai đến tìm nữa, ta định làm thịt hết rồi. Ăn nhiều quá, chẳng bao lâu sau, cô từ trong nhà bế ra một con thỏ nhỏ. Toàn thân nó trắng muốt, lông xù mềm mịn, đang gặm một củ cà rốt. Phía sau, con chó trắng nhỏ cũng lăn lộn chạy theo. Gâu gâu gâu, con gà trống lại cất tiếng gáy. Ồ, ồ ồ ồ, con nào con nấy đều được chăm sóc rất tốt. Hoàn toàn không giống như lời cô nói là sắp bị làm thịt. Tống Kiệm lại hỏi, vậy, Hoa Hoa đâu? Con gái nhà họ Nguyễn ra hiệu bằng ánh mắt. Tống Kiệm vội vàng chạy theo. Hai người đứng bên chuồng heo, nhìn thấy Hoa Hoa đang thân mật, ủi mõm với một con heo khác. Ụt ụt ụt ụt, con heo này, hóa ra chạy đến nhà đồ tể để yêu đương. Lúc rời đi, con gái nhà họ Nguyễn còn liếc nhìn trang phục của hắn mấy lần. Tống Kiệm nhận ra, bèn dừng lại. Con gái nhà họ Nguyễn có chút ngượng ngùng. Một lúc sau, cô nghẹn ra hai chữ. Đáng yêu, Tống Kiệm. Khi quay lại đầu thôn, con dê xiên thịt vẫn đang gặm cỏ. Cúi đầu nhai một mảng. Ngẩng đầu, miệng nhóp nhép, nhai nhai nhai. Bê. Khi đưa năm con vật chạy trốn về dịch phủ, trời đã tối muộn, dịch phu nhân lau nước mắt, ôm lấy thú cưng của mình mà khóc nức nở. Tống Kiệm kể với dịch cách nhân rằng con gà trống tên Tử Hàn này đã quấy nhiễu cả một thôn dân ở phía Tây Thành. Dịch cách nhân liên tục gật đầu. Ta nhất định sẽ cho dân chúng phía Tây Thành một lời giải thích. Bận rộn cả một ngày trời, cuối cùng bọn họ cũng có thể ăn một bữa cơm nóng. Không ngờ rằng, vừa ra khỏi dịch phủ không bao lâu đã đụng phải Kỳ Cảnh Chi từ phủ nha tới. Kỳ Cảnh Chi nhìn chằm chằm hắn. Tống Kiệm, chết tiệt. Hắn lập tức xóa sạch mớ đồ trên đầu và mặt mình, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Vài ngày sau, Tiêu Ứng Hoài nhận được một bức tranh. Theo lời Cung Đức Phúc, đây là tác phẩm mới của Kỳ Cảnh Chi, đang gây sốt khắp kinh thành. Tiêu Ứng Hoài nhìn người trong tranh, hai cái tai lông xù, hai má hồng hây hây, chính giữa trán còn có một chấm đỏ, trông vô cùng rực rỡ. Tên bức tranh là Đại Nhân Tống Phá Án Tài Tình. Vụ án thú cưng bỏ trốn, Tiêu Ứng Hoài nhớ lại mấy ngày trước Long Khiếu và Tùng Phong báo cáo. chả trách mấy hôm nay chẳng thấy hắn cười nổi. Tác giả Pisa dùng từ thật là tinh tế. Cái gì mà, rất vui mừng, chứ, trong lòng chắc là bị đáng yêu đến muốn chết rồi đúng không? Không tận mắt nhìn thấy thì buổi tối lại lăn lộn không ngủ được đúng không? Đáng thương, cách chương.